Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, chương 2054, chiến đến hư không? Kiếm ý này cực hạn thuần túy, cực kỳ đơn giản, phảng phất cũng chỉ là đơn giản một kiếm, không xảm tạp bất kỳ pháp thuật thuật pháp, nhưng là bây giờ phía trên này tản mát ra kia một cổ kiếm ý, nhưng là có thể tùy tiện chém chết bất kỳ một vị chân thân. Xích Phát chân nhân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái lạnh giá nụ cười. Trên người kia một cổ kiếm ý cũng là bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh đứng lên. Phảng phất là ở đó vị sắp chém ra một kiếm, kiềm chế nổi lên. Lâm Phi nhìn loại trạng thái này Xích Phát chân nhân, cũng là sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Ở nơi này trên người Xích Phát chân nhân, hắn là như vậy bỗng nhiên cảm nhận được một cổ dày vô cùng kiêng kỵ cảm giác. Này Xích Phát chân nhân, so với thượng cổ thần thoại xuất hiện những thứ kia truyền thuyết, cũng không hề yếu rồi. Lâm Phi âm thầm nhíu mày một cái. Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại cũng không có chút nào đường lui. Trong nháy mắt kế tiếp, mấy đạo bản mệnh kiếm khí ánh sáng chính là bạo xạ mà ra. Biến thành từng đạo dòng lũ, hiển hóa ra rồi mỗi người dị tượng, xuyên qua ở bên trong trời đất. Rất mênh mông thêm khác nhau kiếm ý, đó là hướng Xích Phát chân nhân gào thét đi. Nhưng mà đối mặt đến này năm đạo hung mãnh thế công, Xích Phát chân nhân nhưng là không thấy chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là mặt lộ một nụ cười lạnh lùng, rồi sau đó đột nhiên giơ tay lên vung lên. Nhất thời kia cực hạn kiếm ý đó là vào lúc này tụ lại, rồi sau đó biến thành một đạo bình chướng một dạng lấy Xích Phát chân nhân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng chợt khuếch trương mở. Sau một khắc, kia vài đạo kiếm khí đó là nặng nề đụng vào kiếm kia ý bình chướng trên, nhất thời là đưa đến thiên địa một trận chấn động. Mà kiếm kia ý bình chướng nhưng là hiển lộ ra cực kỳ khủng bố uy năng. Trong khi chợt khuếch trương mà ra lúc, kia Lâm Phi mấy đạo bản mệnh kiếm khí đúng là đều bị văng tung tóe mở, nhất thời thất sắc không ít, dị tượng tiêu ẩn, cuối cùng cuốn ngược mà quay về, đem Lâm Phi cũng cho phản chấn đến ở trong hư không. Lùi lại hết mấy bước, tại hạ phương vấn kiếm tông trung, đông đảo tu sĩ thấy một màn như vậy, đều là bạo phát ra một tràng thốt lên tiếng, trong thanh âm đều là tràn đầy một cổ lo âu cùng sợ hãi. Hiển nhiên, mới vừa rồi một tua này giao thủ, hay lại là Xích Phát chân nhân hiển lộ ra vô cùng ưu thế. Coi như là Lâm Phi cũng bị trực tiếp đánh rơi xuống phong, đẩy lui Lâm Phi thế công sau đó, Xích Phát chân nhân nhưng là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó kiếm kia ý đó là tràn ngập thân mình. Cả người cũng lộ ra mấy phần mờ mịt ý, giống như kiếm tiên dáng thế. Hắn xa nhìn Lâm Phi, lạnh giọng cười nói, xem ra ngươi kiếm đạo vẫn chưa trưởng thành, bất quá ngươi có thể đi đến một bước này, đã không tệ. Bây giờ ngươi đầu nhập vào Hắc Uyên cũng còn không vãn, ta có thể làm ra sở hữu ngươi một mạng. Xích Phát chân nhân nhìn chằm chằm Lâm Phi, chậm rãi nói, xem ra ngươi là cho là có thể nhanh chóng chiến thắng. Lâm Phi sắc mặt tuy là có chút tái nhợt, nhưng là trở nên bình tĩnh lại. Ngay sau đó, đó là hít sâu một cái nói, đã như vậy, vậy hôm nay không đem ngươi dây dưa ở một thời gian ngắn, ngược lại là có lỗi với ngươi bực này tự tin. Lâm Phi tiếng nói bình tĩnh, nhưng là lộ ra một cổ vô cùng kiên quyết. Làm dứt tiếng nói lúc, Lâm Phi nhấc buông tay một cái. Nhất thời, Vạn Long giới, Minh Thổ, hắn hóa nhàn nhã trận đồ, bản mệnh kiếm khí, tầng 18 tháp cao, từng cái hiển hiện ra, đó là vần quanh ở Lâm Phi chung quanh, giống như là mấy đạo cánh hoa một loại vây quanh Lâm Phi. Lâm Phi thân ở vào trong đó, liền đột nhiên lồng trùm lên một tầng khí tức thần bí bên trong. Quỷ ảnh âm khí cùng kiếm quang lần lượt thay nhau, phảng phất là một tôn từ trong địa phủ đi ra thượng cổ kiếm tiên. Cả người cũng lộ ra một cổ thần bí uy nghiêm. Hiển nhiên, Lâm Phi bực này bỗng nhiên bùng nổ, là trực tiếp dùng tới ẩn giấu tiền vốn. Lâm Phi dương mắt, nhìn về phía Xích Phát chân nhân. Thanh âm chậm rãi vang lên, nhiều năm tích lũy, hôm nay, liền ở trên thân thể của ngươi khai đao. Khắp nơi dứt tiếng nói trong nháy mắt, Lâm Phi bên người uy áp, đột nhiên nặng nề, mà giờ khác này, đối mặt đến Lâm Phi đột nhiên bộc phát ra nội tính. Coi như là Xích Phát chân nhân, tất cả đều là hơi híp mắt lại, đối mặt đến cổ lực lượng này, coi như hắn là pháp thân, lại đúng là cũng có thể cảm nhận được một cổ nguy hiểm uy hiếp cảm giác. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa hồ còn có chút xem thường chính hắn một đồng môn mà ra hậu bối rồi. Này từng đạo thủ đoạn đã là như vậy phiêu động qua không trung, hướng kia Xích Phát chân nhân nhắm thẳng vào đi. Thực ra, những thứ này thủ đoạn tốc độ cũng không tính là nhanh. Nhưng chính là như thế chậm rãi thổi tới. Giống như là vận mệnh phong tỏa một dạng lại xuất phát một khắc. Liền quyết định phải rơi vào mỗ trên người. Căn bản là không thể trốn đi đâu được. Những thứ này thủ đoạn yên lặng phiêu động qua hư không? Nhưng là không có đưa tới chút nào hỗn loạn. Cũng không có bất kỳ cường đại thanh thế. Chỉ có như vậy bình thản động tĩnh. Nhưng là khiến cho kia Xích Phát chân nhân sắc mặt. Lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Trong con mắt càng là hiện ra rồi vẻ kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới. Này Lâm Phi đúng là có thể làm cho mình sinh ra loại này uy hiếp cảm giác. Bực này bùng nổ, đối với Lâm Phi mà nói hiển nhiên cũng có nhiều chút tiêu hao quá lớn rồi. Vốn là sắc mặt tái nhợt, nhất thời lại vừa là bạch thêm vài phần. Hắn nhìn kia bị chính mình thế công phong tỏa Xích Phát chân nhân liếc mắt. Bỗng nhiên nhấc chỉ một cái. Nhất thời này trong hư không, chính là bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn không gian liệt phùng. Kia không gian liệt phùng bên trong, rõ ràng là liên tiếp bên ngoài hư không. Lâm Phi không chần chờ, một bước liền bước vào. Dù sao đại chiến đến mức độ này, song phương đều là bạo phát ra pháp thân chiến lực. Cảnh giới bực này chiến đấu dư âm, tùy tiện là có thể ảnh hưởng đến chỉnh phiến thế giới. Vì tránh cho bị thương này xử thế giới, hay lại là đến thế giới ngoại hư không đại chiến cho thỏa đáng. Mà thấy kia không gian liệt phùng, kia Xích Phát chân nhân cũng là nhìn một cái, đồng thời rút người ra mà vào. Dù sao, cạnh mình cũng là có vô số yêu vật ở chỗ này. Nếu là ở này giao thủ, khó tránh khỏi sẽ hủy diệt những yêu vật này. Trải qua thường xuyên đại chiến, Hắc Uyên có thể ảnh hưởng đến sinh linh nhiều như vậy. Nếu là một khi tiêu hao sạch, coi như là chiến thắng này rồi cũng là một cái phiền phức. Còn không bằng đi thẳng đến trong hư không đi đại chiến. Kia không gian liệt phùng muốn chứa hai vị nhân vật mạnh mẽ thông qua. Trong lúc nhất thời giống như bị sử dụng qua độ như thế. Chống đỡ thật lâu khó mà di hợp. Này liền khiến cho tất cả mọi người có thể từ kia không gian liệt phùng bên trong thấy hư không. Tình cảnh, lúc này tất cả mọi người đều là nhìn kia Xích Phát chân nhân thật sự ở hư không. Bởi vì lúc này, kia hội tụ Lâm Phi đủ loại ẩn giấu thủ đoạn công kích. Đã là đến hắn phụ cận, mà đối mặt đến bực này thế công. Xích Phát chân nhân lại cũng chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Về phía trước nhẹ nhàng đâm một cái. Lúc này Xích Phát chân nhân, mặt không chút thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng thêm đơn giản đâm một cái. Phảng phất liền là năm đó đồng tử học kiếm một dạng vô cùng cơ sở. Vô cùng đơn giản, nhưng chính là như thế đâm một cái, lại lộ ra một cổ đại đạo chí giản ý vị. Lúc này, Lâm Phi thế công đã là đến trước người, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.